Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236. Chương 1236. Huất khí độn tại ngực. Ba ngày, ngươi nói ba ngày thì ba ngày. Vương Tâm Tư hừ một tiếng. Lưu tiên sinh đại phúc đại đức, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Làm sao có thể sống không quá ba ngày? Ngược lại là ngươi, ngược lại là thật lớn mật. Thậm chí ngay cả Vương tiên sinh cũng dám nguyền rủa. Hảo tâm nhắc nhở biến thành nguyền rủa. Lâm Thành Phi thật hoài nghi. Con hàng này đầu có phải hay không bị heo ủi? Không phải vậy làm sao lại ngu muội đến loại trình độ này? Lưu tiên sinh hiện tại trạng thái, cho dù là ngu ngốc đều có thể nhìn ra 10 phần không tốt. Có thể chống nổi một ngày đều là tốt. Hắn lại còn có loại này tự tin. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Tính toán, Đường lão, chúng ta bất lực, liền mặc cho mấy vị tiên sinh này tiểu thư. Trưởng khống Lưu tiên sinh sinh tử đi. Chỉ có thể như thế. Đường y đồng dạng bất đắc dĩ nói. Đường Phỉ Phỉ hung dữ nhìn lấy Vương Tâm Tư bọn người. Nếu như không phải là bởi vì thầy thuốc không thể cùng người bệnh náo quá cứng, nàng thật có xông đi lên đem những này người hành hung một trận xúc động. Người ta thế nhưng là Lâm Thần Y a, bao nhiêu quan to quyền quý cầu người ta chữa bệnh. Hiện tại nàng đem vị này đại thần kéo qua, bọn họ lại là loại thái độ này. Lâm Thành Phi cũng quét Vương Tâm Tư liếc một chút, không nói hai lời, quay người rời đi. Đường Phỉ Phỉ cùng Đường Y đem Lâm Thành Phi đưa ra cửa lớn. Lâm Thần Y, hôm nay việc này thật sự là không có ý tứ, hơn nửa đêm đem ngài kêu đến, kết quả lại không giống nhau. Đường Y nói xong, Lâm Thành Phi thì khoát tay nói, Đường lão không cần dạng này. Đối phương loại thái độ này, chúng ta thân là thầy thuốc cũng bất lực, chỉ có thể nói vị này Lưu tiên sinh biết người không rõ. Không phải vậy làm sao lại đem cái này bốn người mang theo trên người? Nếu như Lưu tiên sinh chết thật, cái kia cũng là bởi vì cái này bốn cái rừng tay mắt cao hơn đầu hại chết, trách không được bất luận kẻ nào. Đường y gật gật đầu, mười phần đồng ý Lâm Thành Phi thuyết pháp. Thế nhưng là rất nhanh, hắn thì nghi hoặc hỏi, Lâm Thần Y, không biết cái này Lưu tiên sinh đến cùng là bệnh gì? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng rất phức tạp. Hắn đây là lâu dài tích tụ, huất khí tích tại ở ngực, quanh năm suốt tháng xuống tới, thân thể vốn là không tốt. Lại thêm chính hắn không có dục vọng cầu sinh, cho nên phong bế ngũ thức, thân thể các đại khí quản tự nhiên cũng bắt đầu tiêu cực biếng nhác, cho nên mới tạo thành hiện tại trạng thái. Phong bế ngũ thức, Đường cả kinh nói, ngươi nói là, chính hắn không muốn nghe, không muốn xem, không muốn ngửi, không muốn nếm, không muốn sống, cho nên mới có thể như vậy. Không tệ. Lâm Thành Phi gật đầu nói, Đường Phỉ Phỉ ở một bên cũng là như có điều suy nghĩ. Cái gọi là ngũ thức, thân thể người đối ngoại năm loại cảm giác, tai mắt mũi lưỡi thân thể là xúc giác ý tứ, ngũ thức cũng là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, cái này năm loại cảm giác đều không muốn có. Hắn còn có cái gì sống sót dũng khí? Loại tình huống này, nên làm sao chữa đâu? Đường y chăm chỉ không ngừng hỏi. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến dạng này bệnh nhân. Không muốn sống người, hắn đổ là thấy qua rất nhiều. Thế nhưng là, hậm hực đến lưu xương đựng loại trình độ này, còn thật là lần đầu tiên gặp. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng. Đơn giản, châm cứu, thông qua châm cứu kích thích hắn ngũ tạng. Để ngũ tạng tỏa ra sinh khí, chờ hắn sau khi tỉnh lại, là sống hay là chết, thì xem bản thân hắn. Châm cứu, Đường y nghiêm túc ngẫm lại, lắc đầu nói, ta còn thực sự không nghĩ ra, châm pháp gì có thể kích thích hắn ngũ tạng, phổ thông châm cứu tự nhiên không được. Đến lấy khí ngự châm, chân khí thông qua kim châm, kích thích ngũ tạng lục phủ. Lâm Thành Phi nói ra, Đường Ngư cùng Đường Phỉ Phỉ cùng nhau gật đầu. Minh bạch là minh bạch, thế nhưng là trong lòng vẫn là ảm đạm. Bọn họ đời này khả năng đều học sẽ không như vậy phương pháp. Trong cơ thể của bọn họ không có chân khí a, cái này còn thế nào lấy khí ngự châm? Lâm Thành Phi rời đi, Đường Ngư lại cùng Đường Phỉ Phỉ trở lại xem bệnh trong đường. Mấy vị đến đón lấy định làm như thế nào? Chuyển viện sao? Dù sao ta đã nói, đối với Lưu tiên sinh hiện tại tình huống, ta là không có biện pháp nào. Đường Y vừa tiến đến thì mười phần lưu manh nói ra. Đường Y, ngươi thật chuẩn bị ném ta xuống nhóm mặc kệ. Ngươi cũng đã biết, nếu như Lưu tiên sinh thật chết ở chỗ này, hội xảy ra chuyện gì? Vương Tâm Tư nhíu mày nói ra. Đến lúc đó nửa cái Hương Giang đều sẽ đại loạn. Mà ngươi, cái này không làm thầy thuốc, cũng là kẻ cầm đầu. Khác hướng trên đầu ta đập lớn như vậy cái mũ, không chịu đựng nổi. Đường Y âm thanh lạnh lùng nói. Mà lại, không phải ta không làm, là các ngươi ngu xuẩn, hại chết Lưu tiên sinh. Nói xong, Đường Y trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi cho Tiết Vũ Khê. Là Tiết Vũ Khê giới thiệu những thứ này Hương Giang người tìm đến Đường Y. Không phải vậy lời nói, Đường Y cũng không hội lớn tuổi như vậy, còn như thế muộn tự mình hầu hạ bọn này đại gia. Hiện tại hầu hạ không, hắn đến hướng cho hắn tìm đến phiền phức người tố khổ một chút. Tiết bộ trưởng, ngươi đừng ngủ, lập tức tới ngay một chuyến. Mấy cái này đại gia, ta hầu hạ không? Đường Y tức giận nói ra, xảy ra chuyện gì? Tiết Vũ Khê buồn bực hỏi. Đường Y nói ra, Lưu tiên sinh bệnh ta không có cách, đem Lâm thần y mời đến. Kết quả những người này ngược lại tốt, một trận châm chọc khiêu khích, đem để người ta đuổi đi. Cái gì? Tiết Vũ Khê nghe xong thì xù lông, âm thanh quát, bọn này thành sự không có bại sự có dư hỗn đản. Ta liền tới đây. Vương Tâm Tư bọn người lạnh lùng nhìn lấy Đường Y. Bọn họ không tin, một cái tiểu thầy thuốc nhỏ, dám đối một quốc gia bộ lớn lên nói như vậy. Trừ phi hắn là không muốn lăn lộn. Cho nên, bọn họ đã nhận định Đường Y đang hư trương thanh thế. Không nghĩ tới là, cũng không lâu lắm, Tiết Vũ Khê còn thật hùng hùng hổ hổ xông tới. Hắn trọng bộ đi tới nơi này. Hướng về phía Đường Y đổ ập xuống hỏi, chuyện gì xảy ra? Đường Phỉ Phỉ tức giận lật lên đẹp mắt khinh thường, hỏi gia gia của ta làm gì? Hỏi bốn vị này đại gia a, chúng ta hảo ý xem bệnh, người ta không những không lĩnh tình, còn châm chọc khiêu khích, đem Lâm thần y làm mất lòng chết. Ta nhìn a, bọn họ căn bản không phải đến vì Lưu tiên sinh chữa bệnh, là muốn cho Lưu tiên sinh chết ở chỗ này a. Ngươi nói cái gì? Vương Tâm Tư mắng, tiểu nha đầu phiến tử, nơi này nào có ngươi nói chuyện tư cách, mà lại ngươi cái này không nói chuyện, ta hoàn toàn có thể cáo ngươi phỉ báng ngươi có biết hay không? Vậy ngươi đi cáo a. Đường Phỉ Phỉ không thèm để ý nói ra. Vương Tâm Tư sắc mặt đỏ bừng, quay đầu đối với Tiết Vũ Khê. Chỉ Đường Phỉ Phỉ nói, Tiết bộ trưởng, ngài nhìn xem, ngài xem thật kỹ một chút, nàng đây là thái độ gì? Tiết Vũ Khê sắc mặt âm trầm, bất quá, lại không có trách cứ Đường Phỉ Phỉ. Ngược lại đối với Vương Tâm Tư hỏi, các người thật đem Lâm thần y đuổi đi. Ngươi nói, là một cái tuổi trẻ tiểu tử, Lâm thần y là rất trẻ trung. Tiết Vũ Khê sắc mặt càng thêm khó coi. Xem ra, Đường lão nói không tệ. Các ngươi căn bản không phải đến chữa bệnh, là đến hố Lưu tiên sinh a. Lâm thần y danh xưng không bệnh nào không thể chữa. Trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy, liền ung thư trong tay hắn đều dễ như trở bàn tay. Các ngươi, các ngươi cũng dám đem hắn chọc tức đi. Thật sự là thật lớn bản sự a. Nói xong, Tiết Vũ Khê trùng điệp hừ một tiếng nói. Thật không biết Lưu Du để cho các ngươi tới. Có phải hay không tối tăm đâu? Ta cái này gọi điện thoại hỏi một chút. Nàng rốt cuộc là ý gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.